Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 264, thường côn âm mưu thượng. Góc truyện audio.com. Trên đường đi thường côn mặt trầm như nước. Thường uy mấy lần muốn nói chuyện, nhưng nhìn đến cha mình cái kia bình tĩnh gương mặt, cũng bị hù không dám lên tiếng. Một đoàn người trở lại phủ đệ về sau. Thường côn lẳng lặng ngồi tại phòng phía trên, nhìn xem con của mình trầm ngâm sau một lúc lâu. Nói ra, cái này Chu Diệp kẻ đến không thiện a. Hắn thậm chí ngay cả danh hiệu An Vương đều chẳng muốn xưng hô. Trực tiếp gọi thẳng tên. Cái này ở quan trường bên trong là tối kỵ, nhưng là lúc này hắn cũng không lo được nhiều như vậy. Tại Thường Côn xem ra, cái này Chu Diệp liền là vì mình mà đến, nhất là chiến binh thái độ càng là mang cho hắn một tia dự cảm bất tường. Tục ngữ nói tốt, bộc theo chủ nhân dạng ý kia chính là, chủ nhân đối một người dạng gì thái độ, từ hắn tôi tớ trên thân liền có thể thấy ra một hai. Dù sao thường xuyên tiếp xúc chủ nhân khẳng định là những cái kia tôi tớ nhóm. Có một ít lời nói chủ nhân cũng sẽ không cõng tôi tớ nhóm nói. Hôm nay chiến binh lại dám ở ngay trước mặt hắn mắng hắn. Nhất là tại con của mình muốn xông lên phía trước thời điểm. Cái kia tôi tớ trong mắt lộ ra kích động cảm giác. Điều này không khỏi làm cho hắn âm thầm tính toán Chu Diệp ý tứ đến xem ra. Cái này Chu Diệp đối với mình rất có ý kiến a, mình nên như thế nào tự cứu. Hắn gặp cũng không thấy mình, này bằng với nói phá hỏng đầu nhập lấy đầu phương pháp. Nhưng là tại cái này lưỡng quảng còn có thể chế ước hắn người sao? Hoàn toàn không có a, đây là muốn mình chết a. Cha Thường Uy nhìn xem cha mình trầm ngâm nửa ngày đều không nói một câu. Không khỏi hỏi, tình huống rất tồi tệ sao? Chỉ sợ Uy, chúng ta Thường gia lần này tai kiếp khó thoát a. Thường Côn thở dài một hơi. Nói ra, cái kia Chu Diệp rất hiển nhiên là không chào đón cha con chúng ta a, sợ là chúng ta lần này thật muốn trở a, cái kia phụ thân. Chúng ta muốn làm sao a? Nếu không chúng ta trốn a, Thường Uy hoang mang lo sợ nói. Chúng ta có thể mang theo tiền đi Nam Dương, hoặc là ngồi thương thuyền đi cái kia English nước cũng được a, chỉ cần có tiền. Chúng ta ở nơi nào không đều có thể qua rất tốt sao? Xuẩn tài, Thường Côn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng một tiếng con của mình. Có cái này thủy sư đô đốc mũ, chúng ta tài năng có nhiều như vậy tài phú. Nếu như không có cái này đỉnh mũ quan, không có cha ngươi trong tay của ta quyền thế, vậy chúng ta nhà những số tiền kia liền như là trẻ con mà cầm kim nhộn nhịp thị. Đó là tự tìm đường chết, còn ngồi thương thuyền đi English nước, tại nửa đường liền sẽ bị những thương nhân kia ăn không còn một mảnh. Ngươi cho rằng những cái kia cùng ngươi xưng huynh gọi đệ buôn lậu súng người là kẻ tốt lành gì sao? Non nớt, cái kia cha, chúng ta muốn làm sao a? Cũng không thể ở chỗ này buộc mà chờ chết a. Thường Uy nhìn xem tự mình lão cha cái kia giận nó không tranh sắc mặt. Không khỏi khúm núm nói. Chu Diệp a Chu Diệp, đã ngươi bất nhân, cũng đừng trách ta bất nghĩa. Thường Côn có thể từ một cái nho nhỏ quan đới bò cho tới bây giờ cái này cao vị bên trên há lại dễ tới bối phận. Hắn quyết định muốn tiên hạ thủ vi cường. Nghĩ biện pháp diệt trừ Chu Diệp, mặc dù ở kinh thành hắn cũng có giao hảo đại thân. Đã nói với hắn đừng trêu chọc cái này An Vương Chu Diệp. Nói người này có quỷ thần khó lường thần thông, nhưng là đã bị bức đến tuyệt lộ, Thường Côn cũng không nghĩ ngợi nhiều được. Không dãy dụa liền là chết, dãy dụa một phen lời nói không chừng còn có một chút hy vọng sống. Nghĩ tới đây, Thường Côn tự định giá một lát. Sau đó đối trông mong chờ đợi mình quyết định nhi tử nói ra. Ngươi bây giờ liền từ cửa sau ra ngoài, lặng lẽ đem nước anh thương quán Trác tiên sinh mời vào nhà. Liền nói ta có chuyện quan trọng tìm hắn thương lượng, thế nhưng là Chu Diệp bên kia làm sao bây giờ a. Thường Uy một mặt mộng so. Làm sao tự mình đều đến sinh tử tồn vong trước mắt. Cha mình còn để cho mình đi mời trước kia hợp tác tư phiến đất bụi English thương nhân đến đâu. Gọi ngươi đi liền đi. Thường Côn đối chính mình cái này tư chi phát triển đầu óc ngu si nhi tử triệt để từ bỏ trị liệu. hết thảy ta tự có chủ trương. A, Thường Huy sợ hãi ứng thanh rời đi. Thường Côn một phát Huy, hắn vẫn có chút sợ sệt. Thường Huy sau khi đi, Thường Côn ngồi tại trên ghế bành, trầm tư thật lâu, đem lợi hại quan hệ toàn bộ đều vuốt thuận một lần về sau. Lúc này mới yên tâm nâng chung trà lên bát, uống một ngụm trà, phi, trà như thế nào là mát, người tới, có ai không, lão gia, ngài có dặn dò gì? Một cái thị nữ nghe được Thường Côn gọi, lập tức bước nhanh đến, làm sao trà đều lạnh cũng không biết đổi nước, các ngươi những nô tài này là thế nào làm việc? Thường Côn nổi giận đùng đùng quát mắng, có phải hay không ta đối với các ngươi đám này nô tài trong ngày thường quá mức dung túng, cho nên để cho các ngươi đều dám cưỡi lên trên đầu của ta tới. A, lão gia là ngài phân phó không để cho chúng ta tới gần nhà chính, thị nữ một mặt sợ sệt giải thích nói. Thường Côn nghe được thị nữ lời nói, lửa giận càng là thịnh vượng mấy phần, còn dám mạnh miệng, người tới, đem cái này tiện tì mang xuống, hung hăng đánh chết thì thôi, từ có mấy cái gia phó cùng nhau tiến lên. Đem cái kia đáng thương nha hoàn kéo tới đình viện bên ngoài, đè xuống đất một trận loạn đả, lão gia tha nô tỳ, a nô tỳ cũng không dám nữa, a lão gia van cầu ngươi tha, a tha nô tỳ a. Nghe bên ngoài đi ra chuyển đến tiếng kêu thảm thiết cùng xin khoan dung âm thanh, Thường Côn hít một hơi thật sâu, phảng phất một mực kéo căng dây cung cũng đã nhận được mấy phần thư giãn. Bên ngoài chuyển đến nha hoàn tiếng kêu càng ngày càng yếu, qua thời gian nửa canh giờ liền không còn có tiếng vang chuyển đến. Gia phó tiến đến bẩm báo nói, lão gia, nàng đã hôn mê ném vào kho củi bên trong, mặc nàng tự sinh tự diệt. Thường Côn thuận miệng phân phó nói. Vâng, gia phó lĩnh mệnh quay người rời đi. Thường Côn có một cái bí mật nhỏ. Hắn mỗi khi đứng trước trọng yếu lựa chọn thời điểm, cả người đều mười phần muốn đối với người thi ngược. Tại hắn đảm nhiệm thủy binh quan đới thời điểm, trực tiếp bị hắn làm nhục đến chết hải tặc vô số kể. Những cái kia hải tặc nhóm đối với hắn càng là hận đến ngứa cả hàm răng, chỉ là hiện tại Thường Côn niên kỳ hơi có chút lớn, địa vị cũng khác biệt, với lại lúc này cũng không phải tốt thời gian điểm, hắn còn muốn ở chỗ này chờ đợi English nước thương nhân chắc đến. Tự mình ra sân mà nói, làm một thân mùi máu tanh dù sao không tốt, cho nên cũng chỉ có thể nghe một chút thị nữ tiếng kêu thảm thiết thư giãn tâm tình của mình. Chậm rãi bình tĩnh trở lại, Thường Côn cầm lấy bọn người hầu vừa mới đổi đi lên trà thơm, nhẹ nhàng uống một ngụm, lẩm bẩm, hô không sai biệt lắm, cũng nên đến, quả nhiên thời điểm không lớn, liền nghe đến một cái mang theo dị quốc ngữ điệu thanh âm truyền tới. Hello, Thường tiên sinh, giữa trưa tốt, ha ha, Trác tiên sinh, ta đã xin đợi đại giá đã lâu. Thường Côn cười lớn đem Trác nghênh vào trong nhà, sau đó phân phó con của mình nói, uy, ngươi đi phòng bếp dặn dò một tiếng, Trác tiên sinh hôm nay tới làm khách, để bọn hắn cần phải đem thức ăn chuẩn bị cho ta phong phú một chút, đừng cho khách nhân chê cười. Vâng, Thường Huy biết mình phụ thân cái này là muốn đẩy ra mình, cũng không nhiều lời, lên tiếng, quay người rời đi nhà chính. Thường Côn mang theo Trác hai người phân chủ khách ngồi xuống, tự có người hầu bưng lên hai chén trà ngon. Trác Bình Chân như vậy phẩm một miệng trà về sau, hỏi, Thường tiên sinh hôm nay cố ý mệnh quý công tử đem ta gọi tới, không chỉ là vẻn vẹn vì mời ta uống trà ăn cơm a. Trác thân là English Đông Ấn Độ công ty chú Quảng Châu cơ quan người phụ trách toàn quyền. Hắn đã tại Thanh Quốc chờ đợi 7-8 năm, xem như một cái Trung Quốc thông, vậy ta liền không vòng quanh. Thường Côn suy nghĩ một chút, sau đó hỏi, không biết Trác các hạ đối lập tức liền muốn tới lưỡng Quảng An Vương Chu Diệp có ý kiến gì không? Ân, Trác trong lòng máy động. Tình huống không đúng, cái này Thường Đô Đốc lại là mời mình tới trong nhà. Lại là thiết yến khoản đãi, chẳng lẽ cũng chỉ vì hỏi mình đối cái kia sắp đến. Nghe nói có được lưỡng Quảng quyền sinh sát An Vương có ý kiến gì không? Trác cân nhắc một chút, hỏi ngược lại, Thường Côn các hạ đối vị này An Vương có ý kiến gì hay không? Cách chương.